Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 374, chương 131, nam rời bắt đầu. Được, không đợi Bát Đại Vu nói ra câu nói thứ hai, đệ ngũ huyền trực tiếp cho ra khẳng định đáp án. Cái này khiến Bát Đại Vu có chút kinh ngạc, ngậm vào trong miệng nhất thời không biết nói xong vẫn là không nói tốt. Sự tình bàn giao ngươi, ngươi quyết định, ngươi phụ trách, có ngươi cảm thấy mình không thể quyết định sự tình. Hỏi ta, có cần trợ giúp sự tình? Tìm ta, nếu như sự tình xảy ra vấn đề, ta tìm ngươi, để ngũ huyền cho ra đáp án của mình. Để Bát Đại Vu triệt để minh bạch đệ ngũ huyền ý tứ. Vĩ đại hỏa đồ đằng, ta nhất định sẽ đem hết thảy làm tốt. Bát Đại Vu nói xong, liền chí chiến đấu sục sôi đi tìm Lang Vu. Trên thực tế dù cho không tìm đệ ngũ huyền, hắn cũng có thể thu hoạch được Lang Vu trợ giúp. Bởi vì hai người quan hệ cực kỳ tốt, cũng bởi vì hắn là hỏa bộ lạc Vu. Hỏa bộ lạc Vu tìm hỏa bộ lạc phụ thuộc bộ lạc Vu làm việc. Dễ nghe gọi trợ giúp, không dễ nghe nói phân phó cũng có thể. Bát Đại Vu tìm tới Lang Vu trao đổi một trận, liền đạt được Lang Vu ủng hộ. Nhưng hai người không có tiếp tục đàm phán, bởi vì buổi sáng hôm nay phải lớn tế. Dựa theo lệ cũ, hỏa đồ đằng trở về ngày đầu tiên còn lớn hơn tế. Mọi người sớm thành thói quen ở đây, đều tự phát tụ tập tại tế đàn bốn phía. Trận này tế tự bên trong, mấy cái đồ đằng cũng cùng theo tế tự. Tại trận này đại tế bên trong, bọn hắn lấy được nồng vụ so trước đó mỗi lần đều nhiều. Xem ra càng nhiều người, bọn hắn lấy được chỗ tốt cũng càng nhiều. Đại tế kết thúc, một chút thành kính người quỳ gối phía dưới vẫn như cũ lễ bái. Nhưng phần lớn người đều rời đi, Bát Đại Vu cũng đã rời đi, nhưng đời thứ ba Bách Thảo Vu không có đi. Hắn đi vào trên tế đài, không nói gì, mà là tìm một cái góc ngồi xuống, yên lặng nhìn phía dưới phồn vinh hỏa bộ lạc. Hắn thế nào? Nguyệt đồ đằng bát quái hỏi. Gần nhất nghiêu đồ đằng tương đối trầm mặc, nhưng mỗi cái đoàn đội đều có một cái bát quái tiểu năng thủ. Tại nghiêu đồ đằng không thể gánh vác trách nhiệm này thời điểm, Nguyệt đồ đằng đúng lúc đó nhảy ra ngoài. Nhớ nhà, đệ ngũ huyền nỉ non trả lời. Hắn cũng nhớ nhà, tại một cái nào đó sương sớm nổi lên thời điểm, hoặc là tại mặt trời chiều ngã về tây cuối cùng một sợi dư huy chiếu rọi tới thời điểm. Cái này không phải liền là nhà của hắn sao? Truy đô đằng mở miệng. Hắn gần nhất cũng biến thành sinh động một chút. Không phải, nhà của hắn tại biển cả đối diện. Không phải Thương Viễn, đệ ngũ huyền ngẩng đầu nhìn một cái bầu trời. Hắn luôn cảm thấy trên trời sẽ có một vì sao là địa cầu. Chỉ là không biết là cái nào một viên mà thôi. Hắn sẽ về nhà sao? Nhật đồ đằng đột nhiên mở miệng hỏi đến. Đệ ngũ huyền liếc mắt nhìn hắn. Hơi nghi hoặc một chút. Đây cũng không phải là một cái thích bát quái chủ. Không biết, đệ ngũ huyền nói đến. Đời thứ ba Bách Thảo Vu cứ như vậy ngơ ngác ngồi ở chỗ đó. Không cùng bất luận kẻ nào câu thông. Cũng cự tuyệt mấy cái chủ vu câu thông. Đệ ngũ huyền không có ở chỗ này bồi tiếp đời thứ ba Bách Thảo Vu. Có một số việc cần người trong cuộc mình nghĩ rõ ràng. Cũng cần mình hạ quyết định. Dạng này mới sẽ không hối hận. Hắn dò xét một lần hỏa bộ lạc, phát hiện mình không trong khoảng thời gian này cũng không có phát sinh biến hóa gì. Hết thảy đều như là mình lúc rời đi đồng dạng. Cái này khiến hắn càng phát ra cảm thấy Bát Đại Vu năng lực không tệ. Bởi vì hung thú huyên náo như vậy hung, nhưng hiển nhiên không có ảnh hưởng đến bộ lạc người sinh hoạt. Cái này cũng không dễ dàng. Lúc chiều, đệ ngũ huyền nhìn thấy có lang bộ lạc chiến sĩ cưỡi cự lang rời đi. Bọn hắn ba bốn người một tổ, một đường hướng nam nhanh chóng đi. Bọn hắn đi làm cái gì rồi? Nguyệt đồ đằng tiến lên hỏi. Không biết, đệ ngũ huyền cười trả lời. Nguyệt Đồ đằng nhìn hắn chằm chằm một trận. Ngươi biết, ngươi như thế, cười một tiếng. Liền là biết, đệ ngũ huyền tiếp tục cười. Lắc đầu, cái gì cũng không nói. Quay đầu nhìn về phía địa phương khác. Đồng thời di chuyển bước chân rời đi Nguyệt Đồ đằng bên người. Cự tuyệt cùng nàng giao lưu. Đi thăm dò phương Nam địa hình sao? Ta nhìn những cái kia chiến sĩ đều là đi qua phương Nam. Nhật Đồ đằng chào đón. Mở miệng hỏi đến. Đệ ngũ huyền gật gật đầu. Hẳn là. Không biết chỉ là dò xét địa hình. Vẫn là có những nhiệm vụ khác. Kỳ thật hẳn là chú ý một chút bên kia thế cục. Nếu không tùy tiện tiến vào. Hỏa lạc chưa hẳn có thể chiếm được tốt. Tuy nói bên kia đã không có cái gì cường lực bộ lạc. Nhưng năm đó Long bộ lạc chưa linh bộ vẫn còn. Bọn hắn hỗn hợp ở nơi đó. Muốn nhập chủ vẫn có chút trở lực. Không chỉ như vậy. Ngoại trừ cái này. Hỏa lạc trụ sở vị trí cũng cực kỳ mấu chốt. Cái này cần cân nhắc các mặt rất nhiều. Nhưng chuyện này không vội. Có thể xuôi nam phía sau đi bên cạnh tìm. Đệ ngũ huyệt không có nhắc nhở bát đại vu. Liền là muốn nhìn một chút hắn sẽ nghĩ tới bao nhiêu. Hoàng hôn thời điểm. Đệ ngũ huyền trở lại tế đàn. Nhìn thấy đời thứ ba Bách Thảo Vu còn ngồi ở chỗ đó. Ánh mắt của hắn nhìn về phía biển cả phương hướng. Mang theo một tia phiền muộn. Bá hạ, qua xem một chút đi. Đệ ngũ huyền để bá hạ đi qua. Nhưng hắn không có dẫn đầu câu thông. Nếu như đời thứ ba Bách Thảo Vu cái gì cũng không nói, hắn sẽ không lắm miệng. Nhưng hắn cũng sợ đứa nhỏ này biệt xuất bệnh tới. Ngài nhất định biết ta là nhớ nhà đi. Cơ hồ bá hạ vừa mới dừng bước lại. Đời thứ ba Bách Thảo Vu liền quay đầu về nồng vụ nói. Vâng, nồng vụ trên chỉ có một chữ này. Từ lúc nào bắt đầu? Đời thứ ba Bách Thảo Vu hỏi. Người quyết tuyệt tiếp nhận thổ vu thời điểm. Đệ ngũ huyền cho ra đáp án của mình. Đời thứ ba Bách Thảo Vu cười. Hắn đúng là lúc kia bắt đầu có ý nghĩ này. Nhưng cũng không có dùng cái này làm kia lần lý do cự tuyệt. Ngài có thể cho ta kiến nghị gì sao? Đời thứ ba Bách Thảo Vu không xác định nói đến. Tại ngươi mở miệng thời điểm. Kỳ thật chính ngươi trong lòng đã có đáp án. Cần gì phải hỏi ta? Đệ ngũ huyền tại nồng vụ trên viết xuống văn tự. Bát quái không gian bên trong trên mặt hắn treo một tia tiếc nuối. Hắn muốn đi. Nguyệt Đồ đằng có chút kinh ngạc hỏi. Đệ ngũ huyền gật gật đầu. Đời thứ ba Bách Thảo Vu nụ cười trên mặt quá thoải mái. Nếu là buông xuống trở về nhà ý nghĩ, nét mặt của hắn sẽ không như thế thoải mái, mà hẳn là nặng nề một chút. Ta thế nhưng là một cái thông minh vu. Ngươi bỏ được ta đi. Đời thứ ba Bách Thảo Vu cười hỏi. Không bỏ được. Nhưng ta ủng hộ ngươi ý nghĩ. Người nhà của ngươi khả năng còn tại tìm ngươi. Thân nhân của ngươi khả năng còn đang suy nghĩ ngươi. Ta cần ngươi. Bọn hắn cũng cần ngươi. Lời này cùng nó nói là cho đời thứ ba Bách Thảo Vu. Không bằng nói là nói cho mình nghe. Đời thứ ba Bách Thảo Vu nghe đệ ngũ huyền, nụ cười trên mặt rốt cục ngưng trệ. Trên mặt của hắn lộ ra một chút thất lạc. Ta thích hỏa bộ lạc, ta vốn cho là ngươi sẽ để cho ta lưu lại. Như thế ta liền sẽ lưu lại. Hắn nói xong, ngẩng đầu nhìn về phía hỏa đồ đằng. Đã thấy hỏa đồ vọt lên hồi lâu không có văn tự. Bá hạ vặn vẹo uốn éo đầu. Chậm rãi đem đầu co lại đến trong mai rùa. Từ từ thiếp đi. Phía dưới đồ đằng lửa bị gió bấc thổi đến phát ra hô hô tiếng vang. Mặt trời cuối cùng một tia dư huy ngay tại chậm rãi hạ xuống. Ta cũng thật thích hỏa bộ lạc. Hồi lâu đệ ngũ huyền cho ra cái này không phải đáp án. Đáp án hắn không có tiếp đời thứ ba Bách Thảo Vu. Đúng vậy a. Đời thứ ba Bách Thảo Vu gật gật đầu. Hắn không thể lý giải đệ ngũ huyền thâm ý. Nhưng hắn minh bạch đệ ngũ huyền cũng không giữ lại hắn ý tứ. Đây là một loại buông tay. Là hỏa đồ đằng thoải mái. Hỏa đồ đằng thái độ. Để hắn nhẹ nhõm không ít. nếu là Hỏa Đồ Đằng không cho hắn đi, hoặc là cực lực giữ lại, hắn thật không chỉ như thế nào cho phải, mang nhiều một chút chiến sĩ, mang một chút khí cụ bằng đồng, chiến sĩ từ Lang Vu nơi đó ra, nói với Lang Vu là tạ an bài, nồng vụ trên lại xuất hiện một nhóm văn tự. Đời thứ ba Bách Thảo Vu con mắt có chút ướt át. Những này chiến sĩ cùng hắn đi, trên cơ bản liền sẽ không trở về. Lang Vu cho dù tư tâm bên trong muốn để Lang Bộ Lạc chiến sĩ làm bạn, nhưng làm Lang Bộ Lạc Vu, hắn là sẽ không nói như vậy. Bởi vì cứ như vậy, tất nhiên có Lang Bộ Lạc chiến sĩ lòng mang bất mãn. Nhất là những cái kia hộ tống hắn, những cái kia chiến sĩ thân nhân. Nhưng nếu là Hỏa Đồ Đằng mở miệng, ý nghĩa liền không giống. Rốt cuộc địa vị của hắn ở nơi đó, không ai dám phản bác, cũng không ai dám lòng mang phẫn hận. Hắn chợt nhớ tới Đệ Ngũ Huyền nói cho hắn qua, lãnh đạo nghệ thuật là thuộc hạ gánh chịu trách nhiệm, lãnh đạo là tốt lãnh đạo, là cấp trên gánh chịu chịu tội, thuộc hạ là tốt thuộc hạ. Tạ ơn ngài. Đời thứ ba Bách Thảo Vu chân thành nói, không cần cảm ơn. Đệ Ngũ Huyền cười tại nồng vụ trên viết xuống hàng chữ này. Hắn đã thật lâu không cùng người dùng tạ ơn, không cần cảm ơn phương thức như vậy đối thoại. Đời thứ ba Bách Thảo Vu là đặc biệt nhất một cái kia. Hắn là chân chính bình đẳng đối đãi Đệ Ngũ Huyền người. Chỉ là người này muốn đi. Ngày thứ hai, đời thứ ba Bách Thảo Vu sắp rời đi tin tức ngay tại bộ lạc bên trong lưu truyền ra. Ngay tại bộ lạc người kinh ngạc thời điểm, lại một tin tức lưu truyền ra. Hỏa lạc đem nam rời, từ bỏ trốn cũ, hướng nam di chuyển chiếm lĩnh năm đó Long bộ lạc địa bàn. Trở thành mảnh này lãnh thổ bá chủ thực sự. Một bộ phận người hưng phấn, một bộ phận người tinh thần sa sút, còn có một bộ phận người đung đưa không ngừng. Để Đệ Ngũ Huyền cảm thấy cao hứng chính là loại người thứ nhất nhiều nhất. Cái này chứng minh Hỏa bộ lạc vẫn là một cái dũng cảm tiến thủ bộ lạc. Sau đó mấy ngày, Bát Đại Vu một mực tại điều động chỉnh hợp không nhiều tài nguyên, chuẩn bị nam rời sự tình. Mà mỗi lúc trời tối, mấy cái vu đều sẽ tụ tập cùng một chỗ, cùng đời thứ ba Bách Thảo Vu tâm sự, hy vọng nhiều bồi bồi hắn. Thiên hạ không có tiệc không tan. 10 ngày sau, đời thứ ba Bách Thảo Vu cõng hành lý, mang theo hơn 100 chiến sĩ, còn có đầu kia lớn chó cùng cổ mèo thú, đạp vào mặt băng đi hướng đông. Đệ Ngũ Huyền không có tiễn đưa, chỉ là tại tế đàn chỗ cao nhìn qua bóng lưng của hắn. Đây là một cái cơ trí gia hỏa. Đệ Ngũ Huyền cơ hồ có thể nhìn thấy trí tuệ của hắn có thể chiếu sáng một cái bộ lạc. Nhưng hắn vẫn là thả đi người này. Từ đời thứ ba Bách Thảo Vu từ bỏ tiếp nhận thổ vu một khắc này, hắn liền thả đi người này. Khi một người tâm không ở nơi này, người lưu tại nơi này là vô dụng, nhiều nhất là cái thể xác. Đời thứ ba Bách Thảo Vu rời đi, Bát Đại Vu cũng bắt đầu toàn tâm đầu nhập nam rời sự tình bên trong. Hắn bắt đầu bố trí nam rời đội ngũ, hình thành phương thức xuôi theo Hải Nam Hạ. Cuối cùng hắn xác định con đường như vậy kính, khả năng không có thẳng đến Nam Phương Đại Lục Trung ương đi nhanh. Nhưng chỗ tốt như vậy là không dễ dàng lạc đường, đồng thời có thể hữu hiệu lẩn tránh rất nhiều bộ lạc nhỏ. Nếu chỉ là chiến sĩ xuôi nam, tự nhiên có thể đánh tan. Nhưng lúc này đây có rất nhiều già yếu, có thể không phát sinh đột ngột chiến đấu tốt nhất. Bởi vậy tận lực phòng ngừa phiền phức mới là chính xác nhất con đường. Con đường xác định, sau đó liền là trên đường cần mang đồ vật. Cái thứ nhất chọn lựa đầu tiên là đồ ăn. Đông lạnh cá cùng tích lũy hoàng túc là muốn dẫn lấy. Dã thú thịt đương nhiên cũng muốn mang đi. Trừ cái đó ra nhưng mang đồ vật liền không nhiều lắm. Nhưng Đệ Ngũ Huyền cố ý căn dặn muốn dẫn đi một chút nông cụ. Mà chờ hắn căn dặn sau mới phát hiện, Bát Đại Vu sớm đã đem những này đều đóng gói mang tốt. Phát hiện Bát Đại Vu đem hết thảy đều làm ngay ngắn rõ ràng, Đệ Ngũ Huyền liền triệt để làm vung tay trưởng quỹ, mỗi ngày chỉ là tại trong sương mù dày đặc tô tô vẽ vẽ. Một đám đồ đằng căn bản không biết hắn đang làm cái gì. Mà vài ngày sau, Hỏa Lạc đã làm tốt xuất phát chuẩn bị, đồng thời định ra xuất phát ngày. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.